Hôm nay là một ngày Ad ở nhà một mình vào buổi tối. Ở nhà một mình làm Ad cảm thấy rất là vui. Ad có thể quẩy banh nóc mà không ai biết này. Ad có thể chơi game thua đến mức đập máy mà mẹ không biết này. Ad có thể đạp con chó xuống giường để nó ngủ dưới đất này. Ad có thể làm nhiều thứ một mình, kỳ thực rất là vui luôn. Vì quá rảnh háng, không có gì để làm sau khi đạp cả hai con chó xuống giường nên Ad viết chương này cho tròn 2 chương một ngày. Vậy thôi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Cách chương.